Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, kinh người bật lên. Ăn xong đồ nướng tiệc ngày thứ hai, Vinh Quang, Closer cùng Cao Lâm liền tiến vào cường độ cao huấn luyện giai đoạn. Dùng Tôn Phụng Dương tại đồ nướng tiệc bên trên nói với bọn hắn như thế. Ngày tốt lành kết thúc lạc. Đúng vậy, ngày tốt lành kết thúc. Kế hoạch huấn luyện trên cơ bản đều là phỏng theo chính Vinh Quang kế hoạch huấn luyện tới. Chỉ là người khác nhau. Riêng phần mình huấn luyện lượng khác biệt. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể giống Vinh Quang như thế. Nhưng mặc dù như thế, ôm ta liền là tới nơi này tôi luyện mình. Nhìn xem mình cực hạn ở nơi nào, Closer cùng Cao Lâm. Cũng vẫn là đem huấn luyện của mình lượng định rất bình thường cao. Đương nhiên, có Tôn Phụng Dương tại. Làm sao lại nhưng bọn hắn làm ra nguy hại đến thân thể của mình khỏe mạnh sự tình đâu. Căn cứ ngày đầu tiên chính bọn hắn chế định lượng huấn luyện xong sau. Tôn Phụng Dương sẽ đối thân thể của bọn hắn tiến hành một cái kiểm tra. Nếu như phát hiện thân thể của bọn hắn không chịu nổi. Sao muốn để bọn hắn giảm lượng. Nếu không cũng không cần luyện. Giảm xuống tới về sau đạt tới một cái cân bằng. Là được rồi. Ba người cùng một chỗ nhưng cũng không phải mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Bởi vì Closer mang theo gia thuộc. Cho nên tổng vẫn sẽ có buông lỏng thời gian. Lần này chạy huấn luyện an bài coi như không như lần trước như thế chặt chẽ. Tại liên tục huấn luyện 4 ngày sau đó, sẽ thả giả 1 ngày. Không huấn luyện, mọi người chính là chơi. Vinh Quang cũng sẽ bị Tôn Phụng Dương kéo lấy đi bờ biển tản bộ. Phơi nắng, dù sao đây là tại nghỉ phép nha. Ba ba, Closer vừa mới từ trong phòng bếp đi ra. Liền nghe đến hắn hai đứa con trai Lư An cùng Noe tại ngoài phòng trên bãi cỏ lớn tiếng hô hoán. Chính mình, làm sao vậy? Các bảo bối, Closer trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ hỏi. Hai cái tiểu khả ái song bào thai đứng tại dưới một thân cây. Chỉ lấy đỉnh đầu bọn họ bên trên nhánh cây nói. Khí cầu, Closer lúc này mới chú ý tới phía trên kia thẻ một con màu đỏ khí cầu. Nguyên lai là mình hai đứa bé chơi khí cầu bay đi lên. Sau đó cắm ở trên nhánh cây. Closer cười cười. Chờ ba ba đi lấy cái thang. Nói xong. Hắn quay người tiến vào buồng trong. Ngay tại Closer đi buồng trong cầm cái thang thời điểm. Vinh Quang chạy trước bước đi qua nơi này. Nhìn thấy Closer hai cái nhưng ái nhi tử đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn xem trên nhánh cây khí cầu. Liền ngừng lại. Hỏi. Thế nào? Lớn một chút Lư An nãi thanh nãi khí chỉ vào khí cầu nói. Bay đi lên, kẹp lại, Vinh Quang ngẩng đầu nhìn thẻ ở trên nhánh cây khí cầu. Vẫn rất cao, ta giúp các ngươi lấy xuống có được hay không? Hắn hỏi, hảo hảo, hai cái tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tới lên tay tới. Vinh Quang ngửa đầu điều cả vị trí của mình, để hắn chạm tại khí cầu chính phía dưới. Đường Closer khiêng cái thang đi lúc đi ra, liền thấy Vinh riêng đứng ở khí cầu thật phía dưới, đưa tay ra cánh tay. Hắn lấy làm kinh hãi Vinh đây là muốn làm gì a? Trực tiếp nguyên địa lên nhảy đủ khí cầu, không tá trợ công cụ, cũng không bắn vọt, thế nhưng là khí này cầu độ cao cũng không lùn a. Lấy hắn nhìn ra khí cầu độ cao, không bắn vọt. Nguyên địa lên nhảy là rất bình thường khó khăn. Hai cái tiểu gia hỏa cũng phi thường chuyên chú ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn tại Vinh Quang và khí cầu ở giữa vừa đi vừa về đổi. Theo bọn hắn nghĩ, trên nhánh cây khí cầu đơn giản cao không thể chạm. Nhưng là Vinh thúc thúc thật có thể giúp bọn hắn lấy xuống sao? Vinh Quang định vị trí tốt về sau. Ngửa đầu nhìn xem bóng đá. Tay phải của hắn hướng lên đưa. Chỉ hướng khí cầu, tiếp xuống, hắn hít sâu một hơi, trầm xuống, hai đầu gối uốn lượn, lại bỗng nhiên phát lực. Cả người hắn tựa như là đỏ mũi tên hướng lên bắn ra ngoài. Chỉ thấy hắn lên nhảy, Closer liền ngây dại, trên không trung Vinh Quang vươn tay đem thẻ ở trên nhánh cây khí cầu nhẹ nhàng hướng về sau một. Nhóm, khí cầu liền thoát ly dễ chịu trở ngại, loạn trà loạn trạng mà. tiếp tục hướng bầu trời bay đi. À, còn trên không trung Vinh Quang thấy cảnh này cũng rất bình thường kinh ngạc. Ta là băng closer, ngay cả con trai cầm khí cầu xuống tới. Bây giờ tốt chứ, đem bóng đá càng phát càng cao. À, hai tiểu hài tử thấy cảnh này cũng thất vọng hô to lên, khí cầu bay. Khí cầu bay mất, cái ngoài ý muốn này để Vinh Quang rơi xuống đất thời điểm không có đứng vững. Đặt mông ngồi ở hơi có vẻ xốp trên bãi cỏ. Hắn ngửa đầu ngơ ngác nhìn bay lên trời xanh khí cầu. Rốt cục tự do khí cầu càng bay càng cao. Rất nhanh liền biến thành không trung một cái chấm đen nhỏ. Closer đem ánh mắt từ điểm đen bên trên thu hồi lại. Một lần nữa nhìn về phía Vinh Quang. Hắn cơ hồ trợn mắt hốc mồm, vừa rồi cái kia thẳng đứng bật lên độ cao. Đến có nhanh 1 mét đi. Chính mình cũng nhảy không được cao như vậy. Thật là đáng sợ. Hắn trước kia lực chú ý vẫn luôn tại Vinh tốc độ ánh sáng bên trên. Cảm thấy Vinh tốc độ ánh sáng thật rất nhanh. Nhưng là, thật đúng là không có chú ý tới hắn bật lên. Bất quá bây giờ ngẫm lại cũng đúng. Tốc độ nhanh như vậy người, làm sao có thể bật lên không tốt đâu. Đó cũng đều là cùng chân lực lượng có quan hệ. Hai tiểu hài tử cũng ngửa đầu nhìn xem khí cầu biến mất ở trên bầu trời. Thất vọng miệng một xẹp, liền muốn khóc lên. Vinh Quang vội vàng đứng lên hướng hai tiểu hài tử xin lỗi. À, ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý, hai tiểu hài tử đâu thèm nhiều như vậy đâu. Oa oa khóc lên, khóc phi thường thương tâm. Khí cầu, ô ô, khí cầu bay mất, hai tiểu hài tử thương tâm gào khóc. Mà Vinh Quang đối mặt oa oa khóc lớn tiểu hài tử lộ ra bó tay luống cuống. Không có chút nào ứng đối kinh nghiệm. Hắn gấp chân tay luống cuống. Sinh sợ bị người nhìn đến về sau cho là hắn khi dễ hai cái này tiểu khả ái. Ngay tại Vinh Quang không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Closer buông xuống cái thang đi tới. Một cái tay một cái ấn ở hai đứa con trai đầu. Tốt, để mụ mụ lại cho các ngươi mua một cái. Một cái không đủ. Lữ An nước mắt rưng rưng mà nhìn xem. Ba ba, vậy liền hai cái. Một người một cái. Tốt, hai tiểu hài tử lập tức nín khóc mỉm cười. Vỗ tới lên tay hoan hô lên. Đi tìm các ngươi mụ mụ đi. Closer cười đuổi hai đứa bé. Sau đó cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vinh Quang. Ách, thực xin lỗi. Vinh Quang vò đầu đối Closer tràn ngập áy náy nói. Người có thể nguyên địa lên nhảy đủ đến cầu thật sự là khiến ta kinh nha. Nhưng Closer cũng không hề để ý khí cầu bay đi chuyện này. Mà là nói với Vinh Quang, vị trí kia không cho ta bắn vọt. Ta khả năng đều đủ không đến. Đủ đến có cái gì dùng? Khí cầu đều bay mất. Vinh Quang còn canh cánh trong lòng. Hắn vốn là muốn trợ giúp hai cái tiểu gia hỏa. Kết quả bây giờ nhìn lại ngược lại là làm trở ngại. Hắn thở dài. Closer thì nở nụ cười. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vinh ngươi bật lên tốt như vậy, vì cái gì chưa từng có dùng đầu dẫn bóng đâu? Đánh đầu. Vinh Quang sửng sốt một chút, không cần thiết đi. Ta còn là càng ưa thích dùng chân sút gôn. Ta hiện tại trái phải chân đều có thể sút gôn. Đơn giản, không có góc chết. Hắn tự biên tự diễn. Closer gặp hắn bộ dạng này liền cười. Nhưng một số thời khắc, ngươi tại trên sân bóng khẳng định sẽ xuất hiện không cách nào dùng chân giải quyết vấn đề. Bayern Munich hiện tại chiến thuật là ngươi làm hạch tâm. Tận lực nhiều đi mặt đất. Nhưng bọn hắn cũng hầu như là muốn truyền cao cầu. Lúc kia liền cần dùng chấm dứt. Đường bóng đá tại vị trí này thời điểm, ngươi dùng như thế nào chân đi sút gôn? Closer giơ tay lên, dựng lên một cái rất cao vị trí. Vinh chỉ nhìn độ cao này, nghĩ nghĩ nói, ta nhìn thấy có loại kia móc câu sút gôn. Loại kia độ khó quá lớn, dẫn bóng tỷ lệ rất thấp, còn lâu mới có được đánh đầu tới tốt lắm. Closer lắc đầu nói, ta là cảm thấy ngươi tốt như vậy bật lên, lại sẽ không đánh đầu. Thật sự là, có chút đáng tiếc ngươi cái này bật lên. Vinh Quang sờ lên cằm. Hắn nhớ lại Lucas Sutton một số thời khắc cũng sẽ dùng đầu dẫn bóng. Cho nên Closer nói, nhưng thật ra là có đạo lý. Nếu như hắn cũng học được đánh đầu, Đúng là có thể gia tăng một cái đạt được thủ đoạn. Đối với để cho mình mạnh lên chuyện này, vinh quang là chưa hề đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần người khác nói có đạo lý, mình liền nghe, tốt, vậy ta liền luyện đánh đầu. Hắn đáp ứng xuống, nhưng nghĩ lại, ta tìm ai luyện đâu. Closer ở bên cạnh cười không nói. Vinh quang ánh mắt liền rơi xuống Closer trên thân. Hắn nhãn tỉnh sáng lên. Đúng nga, Milo, đầu của ngươi cầu rất tốt à. Ta tìm ngươi học có được hay không? Closer liền chờ vinh quang câu nói này đâu. Hắn cười ha hả nói. Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi giúp chúng ta an bài tốt như vậy. Ta cũng đang muốn cảm ơn ngươi đâu. Đương huấn luyện lúc bắt đầu, Cao Lâm phát hiện Vinh Quang cùng với Closer. Hai người bọn họ tụ cùng một chỗ lại nói gì đó. Hắn thật cũng không quá để ý. Nhìn thoáng qua liền bắt đầu mình sút gôn huấn luyện. Tại Vinh Quang bên này, Closer đang dạy đầu hắn cầu kỹ thuật yếu lĩnh. Người trước từ nguyên địa đánh đầu luyện lên. Đây là cơ bản nhất đánh đầu động tác. Muốn luyện tốt đánh đầu, nhất định phải luyện tốt nguyên địa đánh đầu. Closer nói với Vinh Quang. Closer vừa mới xuất đạo thời điểm đánh đầu công phu phi thường cao minh. Từng tại Nhật Hàn World Cup tiến tới 5 cái cầu. Lại tất cả đều là đánh đầu. Khiến thế giới thấy được đầu của hắn cầu trình độ. Sau đó mấy năm này hắn vẫn luôn đang khổ luyện dưới chân kỹ thuật. Bây giờ hai chân của hắn kỹ thuật cũng rất bình thường cân đối. Thế nhưng là hắn mạnh nhất vẫn là đầu của hắn cầu. Cho nên hắn đến cho Vinh Quang làm đánh đầu huấn luyện viên. Thật là tuyệt đối đủ tư cách. Mặc dù là đánh đầu, nhưng cũng không chỉ là đầu động tác, mà là một cái toàn thân cân đối nhất trí động tác. Chúng ta từ đầu nói lên, một mực nói đến chân. Đầu tiên là đầu, đội đầu phải dùng trán chính diện đội đầu. Closer vỗ vỗ trán của mình, tại cầu khoảng cách trán của người ước chừng còn có một tay khoảng cách thời điểm bắt đầu đội đầu. Đội đầu thời điểm muốn thu lại hàm, chính là chỗ này, cái cằm. Closer làm cái làm mẫu, Vinh Quang đi theo hắn học. Đúng, không sai, chính là như vậy. Tại sao muốn nhận lấy hàm? Bởi vì dạng này có thể để cổ của ngươi bảo trì ổn định cùng cứng ngắc. Bảo trì cứng ngắc là rất trọng yếu. Người trên cổ cơ bắp nhất định phải dùng sức bảo vệ ngươi xương cổ. Nếu không liền dễ dàng xảy ra chuyện. Vinh Quang vừa nghe liền hiểu. À, biết, tựa như ta luyện sút gôn thời điểm. Huấn luyện viên lúc trước cũng muốn cầu ta mắt cá chân dùng sức. Bảo trì ổn định là một cái đạo lý. Không sai, Closer cười, một điểm liền thông. Năng lực học tập của ngươi xác thực rất không tệ. Vinh, mặt khác có một chút cũng cần đặc biệt chú ý. Chính là ngươi đội đầu thời điểm, hàng vạn hàng nghìn không muốn nhắm mắt. Vì cái gì? Bởi vì nhắm mắt, ngươi liền không nhìn thấy bóng đá. Như thế sẽ đỉnh không cho phép cầu. Cho nên nhất định phải nhìn chằm chằm bóng đá. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tốt, PS. Hậu thiên ngày 1 tháng 10 chính là Quảng Châu triển lãm anime. Hậu thiên buổi trưa 12 giờ đến 1 giờ chiều là ta cùng loạn ký tặng hội. Sẽ có quán quân chi quang tinh Mỹ áp phích A tương đương 1 giờ rưỡi chiều đến 2 giờ rưỡi thì là diễn xuất. Hoạt động, bên trong có quán quân chi quang ca khúc chủ đề mơ ước chỉ riêng hiện trường biểu diễn. Hoan nghênh mọi người để thưởng thức. Hậu thiên, ta tại QQ Văn Học đứng đài chờ lấy mọi người. Cụ thể địa chỉ là Quảng Châu là Bà Châu Poly Thế Mậu tiệm trưng bày. QQ Văn Học gian hàng địa chỉ là Hô 6B02. Hoan nghênh mọi người đến cổ động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.